Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 117, Concept Mission 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thực tập sinh không khỏi phấn khích khi bài hát tiếp theo vang lên. Bốn bài hát trước đó đã vượt quá sức mong đợi và mọi người đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn bài hát. Tuy nhiên, khi nhà sản xuất tiếp theo xuất hiện trên màn ảnh, dường như tất cả các thực tập sinh đều đã đạt được sự đồng thuận chung. Màn hình hiển thị tên PCAT, không khí tràn ngập những tiếng thở dài chờ đợi và phấn khích. Ngay cả Jun cũng biết anh ta là ai. Các ca khúc hit K-pop nổi tiếng hầu hết đều do PCAT sản xuất. RNA của BTC, Flynn Mode của NCITI Nightmare, Ma A Kiss của Red Polyester và Super Confident của OLDSWEATS. Minho và Ian cười khoái chí quan sát các thực tập sinh. Hoàn toàn nhận thức được phản ứng mà cái tên mang lại. Ngay cả những thần tượng như Ian cũng khao khát được biểu diễn một ca khúc của PCAT. Xin chào, tôi là PCAT và tôi ở đây để giới thiệu với bạn bài hát của tôi. Skateboard Ride, trợ lý của PCAT nhân cơ hội giải thích bài hát qua màn hình. Phong cách đặc trưng của PCAT tỏa sáng trong Skateboard Ride, đó là âm thanh pop đích thực, mang lại cảm giác vừa hoài cổ vừa hiện đại. Bài hát nắm bắt được bản chất của các bản hit K-pop ngày nay, hòa quyện giữa giai điệu hấp dẫn với cảm giác quen thuộc, chắc chắn sẽ gây được tiếng vang cho người nghe. Vũ đạo của Skateboard Ride không kém phần gây nghiện, đó là sự kết hợp giữa những động tác huyền chuyển và cử chỉ mạnh mẽ, bổ sung một cách hoàn hảo cho tiết tấu sôi động của bài hát. Hơn nữa, nó còn khắc họa phong cách sống cool ngầu của một vận động viên skateboard nhưng dường như luôn thất vọng mỗi khi người yêu của anh ấy đến gần. Đây là một bài hát hay nói về một trải nghiệm yêu vụng về. PCAT nói thêm, vũ đạo thể hiện ý tưởng trượt ván, kết hợp các chuyển động lướt huyền chuyến và động tác chân vui tươi. Các bạn cũng sẽ bắt gặp những khoảnh khắc di chuyển đồng bộ làm nổi bật sự liên kết trong nhóm. Màn hình phát vũ đạo của đoạn điệp khúc, căn phòng ngay lập tức tràn ngập một nguồn năng lượng khó kiềm chế. Các học viên kinh ngạc theo dõi vũ công trên màn hình thực hiện các bước phức tạp một cách chính xác và tinh tế. Vũ đạo giống như mô tả một chuyến đi với sự chuyển đổi liền mạch giữa đội hình nhóm năng động và những khoảnh khắc sâu lâu giúp mỗi học viên tỏa sáng, chính là nó, Z kêu lên, hoàn toàn say mê bài hát nhạc pop. Phải là bài này, chết tiệt, CJ nói, tôi muốn biểu diễn cái này. Akira bực tức nói, nó có phần hát và phần rap giống nhau. Tôi có thể tưởng tượng mình trình diễn ca khúc này tỏa sáng đến mức nào. Jisung gật đầu khi bài hát kết thúc. Anh cũng quyết tâm thực hiện ca khúc này. Phong thái của Jun vẫn điềm tĩnh. Nhưng một tia lửa nào đó đã lóe lên trong anh khi anh nghĩ đến cơ hội để chứng tỏ bản thân trên sân khấu theo đúng nghĩa đen một chuyến lướt ván hướng. Tới thành công, trong tất cả các bài, Jun thích bài này nhất. Tuy nhiên, có vẻ như rất nhiều thực tập sinh cũng mong đợi được chọn vào ca khúc này. Ngay cả sau khi teaser được trình chiếu, các thực tập sinh vẫn không thể ngừng bàn tán về nó. Skateboard Ride đã để lại ấn tượng rất lớn cho các thực tập sinh đến nỗi ca khúc thứ 6 đã bị lu mờ hoàn toàn. Tuy nhiên, sự chú ý của họ một lần nữa lại bị thu hút khi bài hát cuối cùng. Tiêu đề, Time Up của GROVYTUNES. Nhà sản xuất cuối cùng là GROVYTUNES, bộ đôi nhà sản xuất rap nổi tiếng. Với tư cách là giám khảo của chương trình rap Show Me The Penny, cả hai đã thu hút được sự chú ý từ những người đam mê nhạc rap cũng như công chúng. Giờ đây, bất cứ bài hát nào họ phát hành đều đảm bảo sẽ trở thành hit trong giới ca hip hop. Hokey Pokey của SICKO, Instepic của Bin, Gotter Sunday của BESOW và Peter Dominic của Peter Dominic đều do họ sản xuất. Jaehyung kêu lên với thái độ bình tĩnh của mình. Azure đã chi bao nhiêu ngân sách cho mùa này vậy? Họ mời những nhà sản xuất giỏi nhất rồi. Akira nói, bài này cũng khá ấn tượng, nhưng tôi không biết rap. Z nói, tâm trí của tôi đang tập trung vào một chuyến đi trượt ván. Tôi không thể trình diễn bài nào khác đâu. Jun rất ngạc nhiên khi nghe đoạn mở đầu S, X, nó chậm rãi, gợi cảm và có cảm giác hơi nguy hiểm. Có một cảm giác rất khác so với những bài còn lại. Một bài hát khó thể hiện, giọng của Groovytunes vang vọng. Bài hát này có một cách tiếp cận độc đáo. Nó tập trung nhiều vào nhịp điệu rap, với phần điệp khúc là phần hát chính. Mở đầu gợi cảm, gây nghiện tạo nên giai điệu lôi cuốn bằng một đoạn rap mạnh mẽ vô cùng thu hút. Bài hát mang đậm chất rap, hầu như tất cả các câu hát, thậm chí cả đoạn bridge, đều xoay quanh phần rap. Đoạn điệp khúc cũng vậy, mặc dù giọng trầm nhưng lại có cảm giác giống hát rap hơn, tuy nhiên vũ đạo lại hoàn toàn khác. Tai me up với ánh đèn đỏ và trang phục gợi cảm, các vũ công có cảm giác như đang ở trong một câu lạc bộ BDSM. BDSM Club là nơi tổ chức các hoạt động liên quan đến BDSM. Bondage, Discipline, Dominance, Submission, Sadism, Masochism. Đó là một cộng đồng nơi những người tham gia có thể thực hiện và trải nghiệm các mối quan hệ và hoạt động TNSD. C có tính chất nổi bật như sự kiểm soát, trói buộc và những hành vi có liên quan đến quyền lực và sự dâng hiến. Các câu lạc bộ BDSM thường có các quy định rõ ràng về an toàn và sự đồng ý, và thường hoạt động dưới nguyên tắc sếp, sen, consensual, an toàn, lành mạnh, đồng ý. Khi bài hát tiếp tục, Jun cau mày khi một số đoạn không có lời. Groovytunes nhanh chóng giải thích tình hình. Nhưng điểm đáng chú ý là một số phần của bài hát bị cố ý thiếu. Bản chất của một rapper nằm ở khả năng lấp đầy chỗ trống bằng phong cách và dòng chảy của riêng họ. Vì vậy, chúng tôi tạo cơ hội để các học viên biểu diễn kết hợp đoạn rap của chính họ vào bài hát. Một tiếng thì thầm ngạc nhiên và phấn khích lan khắp phòng. Những người ban đầu muốn biểu diễn bài hát giờ đã tỏ ra nghi ngờ. Họ phải học vũ đạo mới, thể hiện bài hát và viết lời rap cùng một lúc. Không, cảm ơn, Jun muốn tránh bài hát này bằng mọi giá vì những lý do mà anh không thể thực hiện được. 1. Hát rap 2. Viết một đoạn rap 3. Nhảy gợi cảm vì vậy, đây là một bài hát mà anh chắc chắn không thể biểu diễn được. Cách chương.